Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Sắp đến. Sắp đến quyết chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Không bao lâu, toàn bộ thế giới mới có chút thực lực, hoặc nhiều hoặc ít đều thu được một ít tin tức. Chấn kinh sau khi đều là quang tới cảm thấy hứng thú ánh mắt. Rốt cùng Doflamingo hai người uy vọng cùng thực lực gần với tứ hoàng, nhất là Rốt, đơn đấu dâu trắng, dương danh trên đỉnh, tuyệt đối có tư cách cạnh tranh tứ hoàng vị trí. Mà Thiên Dạ Xoa có lẽ thực lực chênh lệch một chút, nhưng lực ảnh hưởng cùng thế lực phương diện lại vượt qua Rốt rất nhiều. Hai người này quyết đấu, ngay cả đang cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng giao chiến dâu đen bọn người, cùng Kaido, tóc vỏ, đều tạm thời dừng lại xung đột. Quang tới chú ý ánh mắt, tặc ha ha ha, nếu như ngay cả Doflamingo cũng không thể đánh bại, liền căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Dâu đen trong tay cầm một cái anh đào phái, hướng về phía bên cạnh Cyril of the Rain bọn người nhếch miệng cười nói. Chỉ là nụ cười này khiên động trên khuôn mặt vết xéo, để hắn xem ra có chút dữ tợn. Cyril đám người vẻ mặt có chút không tốt lắm, bọn hắn đều là danh chấn một phương đại nhân vật, kém nhất đã từng là độc bá nhất phương đại hải tặc. Như Cyril of the Rain càng là Impel Down tiếng tăm lừng lẫy cai ngục trường, nhưng lại bị một người mới tại cuộc chiến thượng đỉnh C1 đảo. Thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Mất mặt, nghe nói hắn là cái kiếm hào, thân là tiền bối cũng không biết có cơ hội hay không chỉ giáo một chút hắn. Siriu xoa xoa sáng như tuyết thân kiếm, thản nhiên nói, không nhất định có cơ hội. Phải biết, Doflamingo thế nhưng là nguyên thiên long nhân, cùng chính phủ thế giới quan hệ không tầm thường. Van Over nhẹ nói, ngoặc kép, dâu đen cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt có chút thâm thúy, trong mắt lóe lên lúc đầu từng bức họa. Cái kia cuồng đồ, thật khả năng đưa tại Dressrosa sao? Dâu đen có chút không tin, bất quá coi như không đưa tại Dressrosa, cũng tất nhiên ăn đau khổ lớn, mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Đến lúc đó, như thế lớn thế giới mới, còn có ai có thể cùng hắn cạnh tranh tứ hoàng vị trí? Sau 3 ngày, Rốt đi vào khoảng cách Dressrosa gần nhất một tòa tiếp tế hòn đảo. Không có bất kỳ cái gì che lấp, cơ hồ tại đến một khắc, liền bị trên đảo nhãn tuyến nhìn thấy, cũng truyền ra ngoài. Tất cả mọi người trong nháy mắt xác định, Rốt vị này mạnh nhất người mới mục tiêu chính là Dressrosa, chính là vị kia danh chân thế giới mới Thiên Dạ Xoa. Một bên khác, Dressrosa từ lâu làm tốt quyết chiến chuẩn bị, ngoại phái nhân thủ nhau nhau triệu hồi, vô luận là cán bộ vẫn là tinh anh thành viên, tất cả đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Dân chúng còn u mê vô tri, nhưng trên đại dương bao la mỗi loại thế lực lớn, lại dần dần cảm giác được một loại mưa gió nổi lên kiềm chế. Thiên Dạ Xoa cùng Trảm Long Kiếm Hào quyết chiến, mặc dù vẫn còn không tính là hoàng chiến, nhưng cũng tuyệt đối là gần với hoàng chiến đại chiến dịch, đủ để ảnh hưởng thế giới mới thế cục, khiên động các phương diện tâm thần, nhất là Don Quixote gia tộc làm hắc ám thế giới hạch tâm. Giao dịch qua mạng khắp thế giới, loại tồn tại này, một khi xảy ra vấn đề gì, ngay lập tức sẽ ảnh hưởng toàn thế giới, mà liền tại toàn thế giới vô số thế lực lãnh tụ âm thầm gọt giũa. Phỏng đoán thời điểm, Rốt một đoàn người cũng cuối cùng đến Dressrosa. Dressrosa, nhìn qua phía trước hòn đảo, lo hít sâu một hơi, trong đầu nhớ lại Doflamingo tàn sát Corazon tình cảnh, nhịn không được nắm chặt yêu đao Kikoku, ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết mình thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy đánh giết Doflamingo, cho nên hắn không tiếc đầu nhập vào Rốt, nỗ lực chính mình trung thành. Huống hồ, đối phó Doflamingo rất nhiều kế hoạch, hắn cũng tham dự, có thể nói, hắn đã đem chính mình có thể phát huy ra tới đồ vật. Tất cả đều phát huy đến cực hạn, một trận chiến này, lo ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết, hắn là ôm tử chí mà đến, vì thay Corazon báo thù, hắn sớm đã không sợ hãi, nhất định phải để Doflamingo vì năm đó hành vi trả giá đắt. Rốt vẻ mặt ngược lại là rất bình tĩnh, chắp tay đứng ở đầu thuyền, nhàn nhạt nhìn qua dần dần đến gần hòn đảo. Doflamingo cùng hắn ở giữa cừu hận bắt nguồn từ ban sơ Diamante. Chưa nói tới ai đúng ai sai, đơn giản thực lực mạnh yếu vấn đề. Nếu là Rốt yếu, hắn sớm đã chết tại Diamante trong tay. Nếu là Rốt yếu, hắn từ lâu chết tại cấp độ bất tận sát thủ dưới kiếm. Nếu là Rốt yếu, tại cuộc chiến thượng đỉnh, Doflamingo tìm được cơ hội, tuyệt đối với sẽ ra tay đối phó hắn. Giống như Doflamingo nói tới như vậy, bên thắng tức là chính nghĩa, mạnh được yếu thua, mới là thế giới này bản chất. Hy vọng Doflamingo bản nhân có đầy đủ khí lượng đi đối mặt sự thật này. Lo, Robin, cùng Jinbi bọn người, đi theo ta, cái khác thực lực còn yếu, lưu tại trên thuyền, theo kế hoạch làm việc. Nói xong, hắn nhảy xuống thuyền, đi vào trên bờ, Robin bọn người theo sát phía sau. Một trận chiến này, Rốt cùng Jinbi là chủ lực. Robin trải qua Rốt điều giáo, lúc này thực lực không thể so với nguyên tác 2 năm sau chênh lệch. Hai màu bá khí thuần thục, nhất là tại Rốt chỉ đạo dưới. Hanahana Nomi khai thác rất không tệ, mà lo làm giới này siêu tân tinh bên trong người nổi bật. Tự nhiên cũng không yếu. Hai người này cùng Genta Dương Băng Hải Tặc ngư nhân cán bộ cùng một chỗ. Có lẽ không đủ để đánh tan Don Quixote gia tộc cán bộ. Ngăn chặn vẫn là không có vấn đề. Có thể kéo lại là đủ rồi. Loại này chiến dịch, sau cùng thắng bại, chung quy vẫn là do sức chiến đấu cao nhất quyết định. Đi thôi, Rốt một bộ áo trắng, đen nhánh dày đặc, tóc dài tùy ý rối tung tại sau lưng. Dung mạo anh tuấn, hai tròng mắt thâm thúy, cả người không có tản mát ra một điểm khí thế, lại tự nhiên mà vậy hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Tựa như liền ánh nắng cũng vì đó ở lại. Tản ra nhàn nhạt sáng bóng, huyền bí thần bí, Jinbi thần sắc nghiêm túc, trầm ổn theo ở phía sau, khôi ngô cao lớn thân thể, tựa như ngọn núi lướt ngang. Robin cùng lo mấy người cũng là cùng ở phía sau, một nhóm 8 người hướng về Dressrosa tiến lên, đường hoàng đi trên đường phố, căn bản không có một điểm che giấu ý tứ. Thẳng tắp đi hướng trung tâm nhất Dressrosa Hoàng Cung, những nơi đi qua, hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên, Doflamingo đã sớm biết Rốt đám người đến, đem cư dân đều đã nghỉ việc đến hòn đảo một bên khác. Thật sự là đủ tự tin a, mạnh nhất người mới, cứ như vậy trắng trợn đi tới, phu phu phu phu, thật sự là hỏng bét đâu, một trận chiến này. E sợ muốn hủy đi gần phân nửa Dressrosa, trùng kiến tốn hao thật phiền toái. Dressrosa trong vương cung, Doflamingo nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt mà đứng, một phái đều ở trong lòng bàn tay chi thế. Hắn xoay người, hướng về phía sau lưng bóng ma nói ra, đã khách nhân đã tới, chúng ta liền đi nghênh đón một cái đi. Don Quixote gia tộc các cán bộ ngoại trừ còn tại Pang, Hezert tuyết nữ Monet bên ngoài, cơ hồ toàn viên đăng tràng, Ishi Nomi năng lực giả Piker, thể thuật cường giả Lao G, Chebon, Gladius chờ chút, tất cả mọi người đều là vẻ mặt trịnh trọng, trong mắt lóe ra sát cơ. Don Quixote gia tộc huy chấn thế giới mới, còn chưa hề bị người đánh tới cửa ra vào qua đây. Làm Rốt bọn người mới vừa đi vào người yêu đường lớn lúc, lấy Doflamingo cầm đầu, Don Quixote gia tộc các thành viên cũng là cất bước đi tới. song phương cách gần 100 mét khoảng cách, xa xa giằng co. Giờ khắc này, thiên địa đều rất giống đứng im, không khí đè nén làm cho người khó chịu. Người bình thường đứng ở chỗ này, sợ rằng sẽ sinh lòng chấn sợ, dọa ngất đi qua. Tại không tính quá xa chỗ ẩn núp, có mấy cái đầy bụi đất phóng viên nhìn chăm chú lên bên này. Riêng phần mình cầm chuyên nghiệp quay phim dụng cụ, chú ý, muốn bắt đầu. Tận lực nhiều quay chụp Trảm Long Kiếm Hào cùng Thiên Dạ Xoa. Các phóng viên rất hưng phấn, cũng rất thấp thỏm, tựa như là trong bầy sói nhị cáp. Bất quá bọn hắn rất chuyên nghiệp, thậm chí đều sẽ dùng Ken Bunsoku đến che lấp tự thân khí tức, che đậy những người khác nhận biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?